500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Chu Du mặt mũi. Chu Du buổi chiều liền đi rồi Giang Đông khách sạn, ở Leona đem xe mở đến bãi đậu xe sau. Chu Du liền từ dưới đất chuyên dụng gara chuyên dụng thang máy đến thẳng chuyên môn tầng gác. Thang máy này người bình thường không biết. Liền ngay cả khách sạn người phục vụ cùng thanh khiết viên cũng không biết có thang máy này. Thậm chí Chu Du đều là ở người khác báo cho dưới mới biết có loại này thang máy. Chu Du rất nhanh sẽ đi đến chính mình chuyên môn tầng gác. Nơi này có thể nhìn thấy bờ sông cảnh sắc, cũng có thể nhìn thấy xa xa vạn người xếp hàng mua nước nóng thông thường cảnh tượng. Chu Du ngồi ở bên cửa sổ một người trên ghế salon nhìn phía xa cảnh sông. Ở bên người đứng chính là Trác Nhĩ Lập cùng Du San San. Thang máy sự tình chính là Trác Nhĩ Lập nói cho Chu Du. Chu Du cảm giác nhàn rỗi cũng không được. Liền nói, Trác Nhĩ Lập, hiện tại khách sạn kinh doanh thế nào rồi? Trác Nhĩ Lập cấp tốc trở lại. Ta chỉ biết ở bề ngoài một ít tình huống. Cụ thể còn muốn hỏi Tần Minh Hồng. Chu Du nghi hoặc nhìn hắn. Hỏi hắn làm cái gì? Khách sạn không phải ngươi đang phụ trách sao? Trác Nhĩ Lập lúng túng giải thích. Không phải, ta là phụ trách Thanh Long Đường nghiệp vụ. Khách sạn này về Tần Minh Hồng quản. Bất quá hiện tại Lý Hải Phó Tổng sắp xếp những người còn lại hiệp trợ quản lý. Tần Minh Hồng bị điều đến California thành lập phân bộ. Chu Du vẫn luôn cho rằng nơi này là Thanh Long Đường ở quản. Lúc này dò hỏi. Hiện tại 4 cái bộ môn đều làm sao phân chia? Trác Nhĩ Lập nói rằng, Thanh Long Đường chủ quản kiến thiết, thâu tóm thổ địa khai phá, tiền thuê, giữ gìn, sản phẩm vận tải cùng công ty tài sản quản lý. Ta mấy tên thủ hạ còn có Lý Phó Tổng đề bạt mấy người. Hiện tại đều ở các nơi trên thế giới phụ trách thành lập phân bộ sự tình. Chu Tước Đường chủ quản, nghiên cứu khoa học. Thâu tóm sản phẩm mới nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm. Mạng lưới giữ gìn. Hiện ở công ty xí nghiệp hình tượng và website giữ gìn đều có một nhóm cao cấp nhân tài thêm vào. Du San San phụ trách chính là khách sạn cùng nước nóng marketing nghiệp vụ. Cũng chính là an ninh. Mạng cùng sản phẩm nghiên cứu phát minh sự tình. Đã bị Lý Hải giao cho càng chuyên nghiệp người đi làm. Trác Nhĩ Lập tiếp tục nói. Bạch Hổ Đường chủ quản tiêu thụ cùng tài chính thống kê. Thâu tóm sản phẩm tiêu thụ cùng xí nghiệp tài chính đầu tư quản lý. Hiện nay là Lý Hải Phó Tổng ở vuông góc quản lý. Huyền Vũ Đường chủ quản giữ gìn. Thâu tóm công ty hậu cần nghiệp vụ. Bao quát tiệc rượu, nhà ăn, bảo an, tu sửa chờ công việc. Khách sạn bên này chính là về bọn họ quản. Chu Du Hiếu Kỳ nói rằng. Vậy nếu là phân bộ đều kiến được rồi, Thanh Long Đường không là không sao làm. Trác Nhĩ Lập lúng túng nói, hiện tại làm sự tình liền không nhiều. Sở dĩ Thanh Long Đường cùng Bạch Hổ Đường một nhóm người, cũng phụ trách khách sạn nghiệp vụ. Tỷ như trước Hoàng Đồng chọn kia 3000 nữ công nhân. Hiện tại không chịu qua đến bưng mâm lời nói. Vậy thì trực tiếp rời đi. Trực tiếp khai trừ liền tiền bồi thường đều sẽ không cho. Lý Hải không có pháp chế quan niệm, cũng không hiểu luật lao động. Hiện tại Giang Đông tập đoàn nhưng là sinh trưởng ở địa phương Ma Đô bản địa xí nghiệp lớn. So với năm đó Tịnh Tịch Tịch càng sâu sắc hơn nhân tâm. Chu Du có phải là Ma Đô người không trọng yếu. Bất luận cái nào Ma Đô thổ dân, đều tuyệt đối là đem Giang Đông tập đoàn nhìn thành là bản địa xí nghiệp. Du San San chủ động nói rằng. Ta nghe Bạch Hổ Đường người đã nói, hiện tại Giang Đông khách sạn doanh thu rất khả quan, đã vượt qua phần lớn quốc tế nổi danh khách sạn. Bất quá chúng ta Giang Đông khách sạn doanh thu, chủ yếu vẫn là xây dựng ở bên ngoài những kia nước nóng người mua trên người. Sở dĩ khách sạn chuyện làm ăn cùng nhiệt thủy hồ trói chặt quá sâu. Một khi nước nóng lượng tiêu thụ giảm xuống, liền mang theo khách sạn nghiệp vụ cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Chu Du tùy ý nói rằng, không sao, trong vòng mấy năm đều không có vấn đề. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập lại như là an định tâm hoàn. Một dạng, trong lòng tức khắc liền ổn định rồi. Rất nhanh khách sạn quản lý cùng đầu bếp đi vào. Quản lý là một tên tao nhã nam tính. Ở đi tới sau liền câu nệ nói rằng: Chu Tổng, ta để nhà bếp là ngài chuẩn bị cơm chưa? Chu Du tùy ý nói rằng: Để một bên đi, ta đói sẽ chính mình ăn. Mấy người các ngươi cũng đi làm đi, ta có việc lại gọi các ngươi. Phải, mấy người đều đồng ý. Du San San ở trước khi đi dò hỏi: Chu Tổng, liên quan với ra mắt chuyện chọn người, có muốn hay không mở rộng phạm vi? Chu Du suy nghĩ một chút, không muốn chuyển đi là có thể. Biết điều một ít, Du San San gật đầu đáp lại, trở lại bắt đầu chuẩn bị. Nàng ở tài vụ cùng nhân sự trên nghiệp vụ năng lực ở Ma Đô tính được là nhất lưu. Thế nhưng nếu như đem Ma Đô nhất lưu nhân viên đều tập trung cùng nhau, liền sẽ phát hiện có quá nhiều như vậy người. Ma Đô chính là không bao giờ thiếu nhân tài rồi. Làm Giang Đông tập đoàn dựa vào cao tiền lương tụ tập một nhóm lại một nhóm tinh nhuệ sau, Du San San liền bị cuộn thành học sinh kém rồi. Mãn phân 1000 phân bài thi, người khác đều khảo 1000 phân, người khảo 999 phân. Vậy cũng là đếm ngược thứ nhất. Giang Đông tập đoàn vẫn không có 35 tuổi điều kiện hạn chế. Sở dĩ Du San San đối mặt đối thủ cạnh tranh càng nhiều, càng lão lạt, không chỉ có là nàng, liền ngay cả chồng nàng mạng lưới kỹ thuật cũng bị treo lên đánh thương tích đầy mình. Thế giới các quốc gia giành được giải thưởng tuyển thủ còn có nghiệp giới thâm niên đại sư đều tụ tập đến trong đội ngũ. Các nàng hai vợ chồng ở đây giúp mấy tỷ người bên trong đều có thể đỉnh cấp mặt người trước. Đúng là rất vô lực, rất vô lực. Từ trước, tuy rằng hiện tại hai vợ chồng người tiền đã đầy đủ tài vụ tự do rồi, nhưng đây là 2 năm trước cả đời mục tiêu. Hiện tại hai người mục tiêu đương nhiên không chỉ có ở đây rồi. Bất luận là bồi dưỡng con cái vẫn là cải thiện nhà ở, lại hoặc là quy hoạch còn có ít nhất 60-70 năm nhân sinh. Chút tiền này căn bản không đủ dùng. Từ Giang Đông tập đoàn nghỉ việc lời nói, mất đi không chỉ có là mỗi tháng 500.000 tiền lương, còn có địa vị bây giờ cùng quyền thế. Hiện tại bọn họ có thể không dùng tiền liền để con cái vào học Ma Đô danh giáo. Mà một khi nghỉ việc, vậy sẽ phải dùng tiền rồi. Không chỉ có là cái này, sau đó con cái tham gia các loại tố chất kiểm tra, đây mới thực sự là liều cha liều mẹ thời điểm. Có Chu Tước Đường thân phận của đường chủ, con trai của nàng con gái sau này làm cái tiểu phát minh tiểu sáng tạo, cầm cái gì tiểu thưởng, vậy đều là chuyện rất đơn giản. Làm tam hảo sinh, thăng kỳ thủ, bị lão sư cùng trường học trọng điểm chăm sóc, những này vô số ẩn hình phúc lợi, nhưng không phải là mấy triệu liền có thể mua được. Dù cho là trong tay có 10 triệu, cũng phải hoa đúng chỗ mới có thể làm đến. Bởi vì một cái hai vị lão sư, thậm chí là hiệu trưởng đều muốn xuất ra phục chúng điều kiện, mới có thể an bài xong một ít chuyện. Không phải vậy có người nháo lên, đó chính là tự gây phiền phức. Dọn dẹp người gây chuyện, dọn dẹp các truyền thông lớn, lại để những người còn lại không lời nói. Đổi thành địa phương nhỏ khẳng định chính là tùy tiện một cái hiệu trưởng chủ nhiệm chuyện một câu nói. Ma Đô nơi này không giống nhau, nơi này đại nhân vật quá nhiều. Ở đây ngươi không lợi hại, như vậy liền muốn phục tùng người khác sắp xếp. Sở dĩ Du San San không dám từ chức, cũng rất rõ ràng chính mình liều có thể đấu sức bất quá, chỉ có thể là từ Chu Du bên này nghĩ biện pháp rồi. Đi đường ngay đúng là công bằng, nhưng không phải mỗi người đều có thể đi tới cuối cùng. Du San San cùng Tần Minh Hồng là rõ ràng nhất những này ẩn hình chỗ tốt người. Trác Nhĩ Lập tuy rằng không rõ, thế nhưng hắn không ngốc, rất rõ ràng muốn làm chuyện gì. Cầm tiền liền đi phóng khoáng người, khẳng định là phóng khoáng rồi. Thế nhưng quá cái 2-3 năm liền sẽ hối hận một đời rồi. Chu Du cũng có thể cảm giác được một ít người đối với mình khen tặng, không chỉ có là người ngoài, còn có người mình. Quách Chính, Lý Chính bọn họ tuy rằng tốt với mình, thế nhưng đều có chính mình điểm mấu chốt, cũng sẽ không vì nịnh bợ chính mình mà làm một ít chuyện, đều là xuất phát từ quan tâm, cảm thấy hắn không hiểu chuyện, hoặc là có khó khăn. Chu Du nguyên tưởng rằng có chút người hẳn là đi tìm Lý Hải Mao tại tự đề cử mình. Hoặc là ở Lý Hải trước mặt biểu hiện thực lực thu được đồng ý. Thế nhưng phát hiện y nguyên là có rất nhiều người muốn từ hắn nơi này tìm kiếm chỗ đột phá. Nhược điểm đánh tan, chấm ngoặc kép, Chu Du thở dài, càng ngày càng ý thức được chính mình cũng nhanh điểm nằm ngửa. Càng không nên đối công ty có cái gì can thiệp, bất quá chuyện đã đáp ứng hay là muốn làm được. Chu Du rất nhanh sẽ thấy đồng dạng ở tại khách sạn nữ đoàn các thành viên. Thông qua phiên dịch cơ tiến hành giao lưu, thương lượng một chút mua đối phương tương ứng người quản lý chuyện của công ty. Giúp các nàng chuộc thân. Chuộc thân cũng không phải chuyện tốt. Những người này còn muốn phải tiếp tục làm thần tượng. Cũng không phải nghĩ muốn tự do. Lựa chọn cùng Chu Du thân cận. Là bởi vì không muốn bị công ty quản lý đem các nàng đổi rơi. Các nàng quốc gia Mỹ nữ cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Hàng năm đều có đại lượng người mới thông qua kịch liệt chọn lựa. Bộc lộ tài năng, thần tượng thứ này, sẽ bị người mới đào thải. Đối phương phía sau công ty quản lý là muốn nịnh bợ Chu Du. Thế nhưng Thạch Vân cùng bọn họ cũng không phải một nhóm. Rất nhanh sẽ dẫn dắt những nữ nhân này càng thêm nịnh bợ lên Chu Du. Không phải công ty quản lý cùng Chu Du quan hệ tốt. Mà là các nàng nhất định phải cùng Chu Du giữ gìn mối quan hệ. Chu Du thông qua nước Mỹ Hailey cùng mua kim liên hoa Mỹ Phương thế lực. Rất dễ dàng giải quyết chút chuyện nhỏ này. Giang Đông tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị mặt mũi. Vẫn là thật rất lớn rất lớn. Hiện tại cho dù là cái này nữ đoàn lão bản sau màn là Chu Du rồi. Ở Hàn Quốc sự nghiệp y nguyên sẽ không được nửa điểm ảnh hưởng trái chiều. Hơn nữa nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Phát triển không ngừng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.